khiến cho đại điện nơi bọn họ đang đứng hoảng động từng hồi không ngớt. Từng tảng ngói làm bằng ngọc thạch cũng bị những tiếng chấn động như thiên băng địa liệt làm rung động rồi rơi vỡ. Từng đạo quang trụ phóng lên cao, khí lưu mạnh mẽ cắt phăng trần thạch một đường sắc lẹm rồi phóng thẳng lên bầu trời. Bụi mù làm nhiễm đen một mảnh thiên địa. Sáng Tông, Lăng Phong đến. Vũ thần ở đâu? Giữa lúc này, một đạo thanh âm cuộn cuộn thành dòng, phảng phất như một mũi lợi tiễn trực tiếp phá không, chạy tới như bay rồi hướng thẳng trong tai mọi người. Như âm vang của thần, không thể ngăn cản. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Vũ Xương chảy xuống hai hàng lệ châu, thanh âm như ngọc thổn thức, ngươi cuối cùng đã đến. Một dáng tươi cười tràn ra, trăm hoa thất sắc. Cùng lúc đó, Vũ Thần và Thần Thiểu nhìn nhau, cả hai nhất thời biến sắc. Từ trong tiếng quát vang kia, bọn họ bất ngờ nhận biết một cỗ khí tức thần lực cuồn cuộn như sóng biển. Lăng Phong tiểu nhi này, thực sự đã cường hãn đến vậy sao? Trên khuôn mặt Thần Thiểu hiện lên vẻ ngoan lệ, chứng kiến sự hoan hỉ vui mừng của Mộc Vũ Xương, trong lòng hắn càng thêm ghen ghét, nhịn không được gào lên nói, ngươi đừng vội vui mừng quá sớm. Tính mệnh Lăng Phong tiểu nhi này, đã định thu vào tay ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, Nguyên trận nội uẩn thể hợp thiên đạo dưới chân núi. Lăng Phong chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi, ở bên cạnh hắn, nhóm người Khải Ân, Kiều Kiều, Hoa Vi Hà, Dư Đào, Bảng Phiên Vân xếp thành hình nửa cung tròn. Vẻn vẹn chỉ hơn 10 người nhưng khí thế lại kinh thiên động địa, bàng bạc như sóng biển đánh tới, ép cả tòa Vũ Thần Phong. Ầm ầm rung động, suy suy suy. Một cái bí văn cỡ hơn 10 trượng nhe nanh múa vuốt bay về phía bầu trời, kéo dài qua mấy trăm trượng rồi phóng lên cao hình thành một bức đồ án nguyên trận cực lớn. Vàng, xanh, hồng, đen bốn màu quang mang bay lượn dần dần mở rộng ra, bao phủ lấy toàn bộ ngọn Vũ Thần Phong xuống dưới. Một cỗ thần lực huyền diệu phóng xuống giữ cho tòa sơn mạch đang ù ù rung động ổn định lại. Cỗ nguyên trận này cũng phóng ra lực lượng cực mạnh, ngăn lại nhóm người Lăng Phong bên ngoài. Lăng Phong đột nhiên ngưng cước bộ, nhìn trước mắt hiện ra một vòng nguyên trận bảo hộ hình nửa cung tròn cao tới mấy trăm trượng. Hắn trước đó đã nghĩ đến Vũ Thần Phong tất nhiên phải có nguyên trận bảo hộ, dù sao bối cảnh sau lưng nó cũng là cường giả cảnh giới thần vương, không có chút phòng bị ngược lại mới là chuyện lạ. Nhưng là tới khi tận mắt chứng kiến tòa cương khí phòng họ, hắn vẫn không nhịn được cả kinh. Bất quá, phòng hộ có mạnh tới đâu đi nữa, có thể làm được gì? Phá cho ta. Không đợi Lăng Phong xuất thủ, Dư Đào đã phi thân lên, cánh tay phải giơ lên cao rồi đột nhiên đánh mạnh xuống. Hai màu kim hồng sắc đan xen thành một đạo sáng mờ, rất nhanh một đạo kiếm quang hình trăng lưỡi liềm được thành hình, cánh tay vung nhẹ, kiếm quang lập tức bạo chảm bay đi. Ầm ầm, những tiếng chấn động lại vang lên, chỉ thấy vòng nguyên trận bảo hộ bị lõm xuống thành từng vết lớn nhỏ, có vết lớn nhất có miệng còn rộng bằng cả một hồ nhỏ. Nhưng điều làm người ta sợ hãi chính là Dư Đào dùng mẫu huyền kiếm quyết cuồng mãnh đánh ra một kích lại bị vòng bảo hộ nhẹ nhàng thu nạp một cái, sau đó tiêu thất không còn thấy đâu. Dư Đào khẽ dựng đầu mi, hiển nhiên cũng không ngờ tới lực lượng vòng bảo hộ lại mạnh mẽ đến vậy. Đại ca, Khải Ân hỏi dò ý kiến Lăng Phong một cái. Sau khi được chấp thuận, hắn liền hít một ngụm khẩu khí thật sâu. Tức khắc, chỉ thấy cánh tay hắn như phồng lên, sau người như ẩn như hiện một pho tượng cự linh cao to hơn so với bản tôn gấp 3 đến 4 lần. Quanh mình cự linh tràn đầy hồng mang, kết hợp với quang mang kim sắc của nó thành một loại quang mang hình dạng như rồng, phát ra những tiếng thanh âm rất lớn. Mẫu huyền kiếm quyết, cức, lôi kiếm. Bạo hống một tiếng, cánh tay áo Khải Ân ào ào rách vụn ra, một đạo quang mang uốn lượn như rồng phát ra trận trận đào âm. Ngay sau đó, có vài quang long khác hội tụ thành một đạo rồi bất ngờ hướng phía trước bổ đi. Tuy rằng mới bắt đầu học tập, mẫu huyền kiếm quyết vẫn là do Dư Đào sau khi lĩnh ngộ rồi mới chỉ dẫn Khải Ân. Thế nhưng khi Khải Ân tấn chức trở thành cường giả nhị phẩm thần cấp, tự thân Dư Đào đối với lĩnh ngộ mẫu huyền kiếm quyết ngược lại không theo kịp bằng Khải Ân. Không thể không thừa nhận, thế gian này xác thực có một cách nói, đó là thiên phú. ngắn ngủi trong vòng 2 năm, hiện tại tạo nghệ ở mẫu huyền kiếm quyết của Khải Ân đã vượt xa Dư Đào. Nếu là khi toàn lực thi triển, có thể bộc phát ra chiến lực càng vượt xa hơn nữa. Kiếm quang của Khải Ân vừa bổ ra, liền có một đoàn lớn nhỏ những lôi cầu lấp lánh lượn vòng quanh, từng sợi thanh xà tại xung quanh lôi cầu dương nanh múa vuốt, mỗi một lần chuyển động đều bạo phát ra cỗ khí tức lạnh thấu xương. Công kích trực tiếp mạnh mẽ vô cùng, trong đó cư nhiên còn tản mát ra một loại ý vận phảng phất như muốn đông cứng đại địa. Nguyên trận bảo hộ bên ngoài xem ra 10 phần co giãn, cức lôi kiếm chưa tới gần, nó đã giống như bị công kích vô hình, biên độ dao động giảm đến mức ngưng lại, bày ra một trạng thái gập ghềnh quỷ dị. Lập tức, lôi cầu bỗng nhiên bạo nổ, một con du xà điện quang điên cuồng tàn sát khắp nơi. Dư Đào nhắm đúng thế tới, vội quát một tiếng, lấy ngón tay làm kiếm một lần nữa bổ xuống tới. Ti, chính giữa vòng bảo hộ bị xé rách ra một lỗ hổng nhỏ dài, năng lượng quan lại bên trong lỗ hổng dần tạo thành những cơn gió xoáy, mỗi lúc càng thêm mạnh dần. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn xuyên qua vòng bảo hộ rơi thẳng xuống, đánh vào vũ thần phong tạo thành từng trận địa chấn liên hồi. Lớn mật, gầm lên giận dữ. Ngay sau đó từ phương hướng đại điện vũ thần phong bay ra 7-8 thân ảnh, những người nào đều diện thuần một loại kim sắc chiến bào, quanh mình hoảng động từng điều bí văn thô to, tràn ngập khí tức thần lực. Dẫn đầu là một lão giả mắt ưng quát lớn, người đến phạm nếu không thúc thủ, giết không cần luận tội. Nhiều lời vô ích. Lăng Phong lạnh lùng cười, đang định phân phó xuất thủ, bỗng nhiên trong lòng hắn có cảm ứng, ánh mắt như vượt không gian, lẳng lặng rơi vào một chỗ. Nơi này có một bóng người như tuyết lẳng lặng mà đứng. Không cần ngôn ngữ, vẻn vẹn chỉ một nụ cười, hai người liền tự nhiên thấu hiểu. Chỉ qua thoáng tiếp xúc ngắn ngủi, thế nhưng khoảnh khắc đó cũng đủ khắc sâu trong lòng mỗi người. Nhất là trong giây khắc chia ly cuối cùng, cảnh tượng một vũ xương hoành kiếm kề sát cổ càng thêm kinh tâm động phách. Bọn họ dừng lại thật sâu với nhau, trong mắt dường như không còn bất kể vật gì ngăn cản. Một màn này rơi vào trong mắt Thần Thiểu càng kích động tâm thần hắn muốn điên lên, khóe mắt nổi một trận gân xanh. Hắn thình lình quát lên, Tác Lan, giết tên tiểu nhi này cho ta. Tuân mệnh, thiếu chủ. Lão giả mắt ưng lĩnh mệnh, tay liền đưa ra nhắm hướng Lăng Phong chụp tới. Năm ngón tay xòe rộng, từ mỗi ngón lại bạo khai từng đoàn kim mang. Kim mang ngưng tụ, bất ngờ ngưng tụ thành một đầu quái thú. Những đầu quái thú này so với giá thú bình thường hoàn toàn khác biệt. Mỗi một con hoặc là có ba mắt hoặc là có đuôi giống như loài giáp xác, hoặc là quanh thân lấp lóe như điện. Rất rõ ràng, về thủ đoạn tạo hình những thứ này, thực lực lão giả kia so với Dư Đào đã vượt qua một bậc. Dư Đào đứng ở một bên, Lăng Phong cũng quát một tiếng, phi thân ra, lòng bàn tay bạo phát ngân mang nhanh chóng nhắm về hướng lão giả mắt ưng. Lăng Phong làm như không hề nhìn thấy, huyền bào lững lờ, bản thân vẫn chậm rãi như tản bộ bước về phía Mộc Vũ Xương, không coi ai ra gì. Thần Thiểu thấy thái độ đối phương như vậy, cả người tức giận muốn nổi điên, bạo hống lên nói, giết, giết, giết, giết hắn cho ta. Những thần cấp cường giả còn lại lĩnh mệnh, ào ào đánh về phía Lăng Phong. Không chờ Lăng Phong xuất thủ, mọi người đứng sau từ lâu đã cười lạnh, thân hình phóng lên nghênh đón. Bảng Phiên Vân càng huýt dài một tiếng sắc nhọn, bảng mổ tới đây, vũ thần có dám chiến. Đối mặt với Bảng Phiên Vân trắng trợn khiêu chiến, sắc mặt vũ thần cứng đờ, toát ra một tia ý vị tràn ngập phức tạp. Lúc này, từng đạo thân ảnh bay thẳng lên trời, hai bên chiến thành một đoàn giữa không trung. Cương khí quanh thân Lăng Phong nhẹ nhàng lưu chuyển, đem toàn bộ dư ba của trận chiến đẩy văng ra ngoài, không ngừng bước tới đại điện phía trên đỉnh núi. Mắt thấy hai bên cách nhau còn không tới nửa dặm đường, đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ. Lăng Phong tiểu nhi, còn có lão phu. Trong tiếng quát, một đạo kim quang trùng trùng điệp điệp từ sâu trong sơn mạch bay tới. Không gian như biến thành dịch thể bị ép thành những đường lồi lõm dẫn tới đủ các loại hình thù quái dị giữa không trung. Lăng Phong bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn đến, ngưng thanh nói, Tổ Ly, người tới đúng là Tổ Ly. Hắn từ sau khi chạy thoát, không biết vì sao lại được vũ thần mời chào,

trong mắt hắn bắn ra từng tia hung mang nồng đậm, mang theo đó là vô tận phẫn nộ. Nếu không phải Sáng Tông các ngươi quấy nhiễu, Long tộc chúng ta tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Hiện giờ, lại còn đánh ngược lại một cái là sao? Hừ, hãy bớt sằm ngôn đi. Hôm nay mặc cho ngươi miệng lưỡi lưu loát thế nào cũng phải nằm lại nơi đây. Chợt quát nhanh một tiếng, thân hình ba đại cường giả Long tộc phía sau Âu Mẫu Long đột nhiên treo mình lên cao, trở mình cuồn cuộn làm bạo dũng ra từng trận khí lãng, làm cho hư không sinh ra tiếng bạo âm cường liệt. Âu Mẫu Long biết dùng lời không lại được Lăng Phong, vì vậy liền lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, dự định từ mặt thân thể cùng linh hồn khiến cho đối phương triệt để tiêu thất. Lăng Phong bất động như núi, khóe miệng chậm rãi nở ra một dáng tươi cười thản nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, nếu đã đến, vậy không ngại đi ra đây đi, cũng đỡ cho Lăng Mộ phải hao tâm tổn sức. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, tất cả mọi người đều không khỏi giật mình, chẳng lẽ còn có người âm thầm mai phục. Trong lòng Khải Ân biết nguy cấp, cánh tay đột nhiên chấn động, lôi cầu bạo khai liên tiếp đem đối thủ oanh thành cho tàn. Sau đó lập tức đứng lại cạnh thân Lăng Phong, biểu tình ngưng trọng. Dùng thực lực hôm nay của hắn vẫn nhìn không ra thế tới của đối phương, chẳng phải là ý nghĩa đang tới là cường địch cực mạnh hay sao? Ha ha ha ha, Lăng Tông chủ quả nhiên là danh bất hư truyền, bội phục. Theo trong tiếng cười, một nam tử thấp bé trống rỗng hiện lên. Hắn diện một thân áo giáp xanh đen, hình thức kỳ lạ, mặt ngoài lộ ra bí văn nguyên trận huyền ảo. Hai cây gai xương từ đầu vai đâm thẳng lên, dáng vẻ hung ác cùng ngoan lệ. Nhìn lại thân thể hắn, cường tráng vô cùng, cơ nhục bành trướng, nổi lên cuồn cuộn vô cùng rõ ràng. Dường như áo giáp cũng không thể che lấp toàn bộ. Một thân khí tức của hắn phi thường dữ dằn, nơi hắn vừa xuất hiện, hư không quanh mình tưởng chừng bị bao phủ bởi xương trắng dày đặc. Tất cả mọi người ở đây đều là hạng người cao thâm, nhãn lực tự nhiên phi phàm, liếc mắt là nhìn ra được luận tu vi nam tử này tuyệt đối đã vượt qua trình độ cỡ tổ ly, càng không nói đến rất có thể vẫn còn các loại thần khí làm con bài chưa lật. Đoạt Thiên Tông, thấy tận mắt thân hình nam tử thấp bé, trong lòng Lăng Phong khẽ động, tự nói ra một chữ. Ha ha, Lăng Tông chủ hảo nhãn lực. Nhìn bề ngoài thân hình thấp bé của người này so ra thật không thể cân xứng với ngữ khí tiếp theo của hắn. Bản tọa Đoạt Thiên, thủ ủy thác của Âu tộc trưởng, hôm nay đặc biệt tới đây lấy tính mệnh Lăng Tông chủ, mong rằng Lăng Tông chủ chớ trách. Đổi thành người bình thường, nghe được câu nói này chỉ sợ bị chọc tức ngay giữa đương trường. Lấy tính mệnh người ta còn muốn người ta không lấy đó làm phiền lòng. Chuyện này không biết phải hạng người tâm tính ác liệt thế nào mới đề xuất ra được. Trên mặt Lăng Phong không nhìn ra mảy may tức giận, trái lại thần tình hiển lộ ra vài phần ngưng trọng. Từ trên người Đoạt Thiên, hắn cảm thụ được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, dường như mãnh thú thời hồng hoang, tùy thời muốn cắn xé thôn phệ người ta. Cỗ hơi thở cường hãn này, quyết không dưới bốn người Long tộc liên thủ. Thấy Lăng Phong cũng không có để ý lời kích động của mình, Đoạt Thiên cũng toát ra một vẻ vô cùng kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc rất nhanh biến mất, thay vào đó là một phần ngưng trọng và chiến ý. Giết! Thuốc súng đã răng, song phương không cần thêm nửa lời phế thoại, hầu như là đồng thời xuất thủ. Lăng Phong hợp lại hai tay, bảy thanh kiếm ảnh chợt bắn ra, dường như mũi tên bắn cá phá vỡ cuộn sóng, hoa một cái rạch ra một khe ránh thật sâu. Đại tịch diệt trận, hai tay Âu Mẫu Long càng điên cuồng huy động, trong trước mắt đã dẫn động tới mấy ngàn mấy vạn lần, nương theo mỗi một lần rung động đều có một tia, một luồng lũ giống như yên hoa quang vụ hiện lên, từ trong quang vụ phát ra một loại khí tức thâm trầm khiến người ta sợ hãi, dường như vạn vật đều trở thành tĩnh mịch, không còn dấu hiệu của sự sống. Bao vây, từ trước ngươi Âu Mẫu Long bay ra một đạo viên hoàn. Viên hoàn lúc vừa mới xuất hiện còn rất nhỏ, nhưng cứ mỗi khi bay qua được nửa trượng lại bành trướng lên gấp 7-8 lần, cho đến khi tới trước người Lăng Phong nó đã bao phủ trong phương viên 10 dặm. Viên hoàn hé ra một miệng lộ, bên trong đầy dãy quang vụ mờ mịt, quang vụ giống như mang theo loại khí tức tịch diệt cường liệt, mỗi chỗ lướt qua, tất cả phong bụi đều hóa thành hư vô, biến mất vô hình. Bảy thanh kiếm ảnh chợt ngừng thế tiến công. Thân bị vây trong nguyên trận, bốn phía khắp trời đều là quang vụ cao vút, dường như cao sơn lồng lộng mang theo khí tức áp bách cường liệt. Trên đỉnh núi, thấy một màn như vậy, khóe miệng Thần Thiểu nhịn không được toát ra một dáng tươi cười gần như điên cuồng. Hắn tàn nhẫn nhìn về phía Mộc Vũ Sương bên cạnh. Vũ Sương, ta hiện tại liền cho nàng xem. Chỉ dựa vào miệng lưỡi bén nhọn chỉ có thể lừa được niềm vui nhưng chung quy vẫn là vô dụng. Cũng không đủ thực lực. Loại nhân vậy sâu mọt như vậy sao có thể bảo hộ được cho nàng. Mộc Vũ Sương lẳng lặng quay đầu nhìn về phía hắn. Một lời cũng không nói. Chẳng qua trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt cùng thương hại khiến trong lòng Thần Thiểu sinh ra cảm giác buồn bực sầu đậm. Khóe miệng hắn vừa lại nhếch lên, mang theo vài tia điên cuồng nói. Đã như vậy liền cho nàng thấy bộ dáng Lăng Tiểu Nhi bị phân thân toái cốt. Nếu như nàng nguyện ý cầu ta, có thể bản thân ta còn nể tình không giết hắn. Chỉ bất quá, ngươi thực sự rất đáng thương cảm. Không đợi hắn nói xong, Mộc Vũ Sương liền lắc đầu. Lạnh lùng nói một câu đơn giản này dường như thiết trưởng chặn đúng giữa yết hầu Thần Thiểu, nhất thời khiến bộ dáng đắc ý rào rạt của hắn bị chặn đứng giữa đường. Thần Thiểu nhịn không được muốn nổi điên, đúng vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Bị nhốt tại giữa vòng vây, Lăng Phong thản nhiên cười, cười dài nói, đây chính là con bài chưa lật mà Âu tộc trưởng dựa vào sao? Nếu đúng là vậy thật làm Lăng Mộ quá thất vọng. Trong tiếng cười, thân ảnh của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng. Không, không đúng. Cũng không phải là thân ảnh bành trướng, mà là một loại khí tức bạo trướng. Loại khí tức này có lực trùng kích thần thức cực mạnh, như biển rộng mênh mông. Hơn nữa, lúc này bảy thanh kiếm ảnh cũng điên cuồng bành trướng. Mỗi một thanh đều cao tận trời, thanh thế như muốn phá vỡ thương khung. Vạn vật sát, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Dường như đã mở ra một kiện ma hạp, vô tận phong ba lưu diễm từ trên mỗi kiếm ảnh dâng lên thẳng hướng trước mặt. Khắp bầu trời tràn ngập lưu diễm, sau mỗi làn lưu diễm, không gian lại truyền ra những tiếng tách tách. Thanh âm cũng không chói tai nhưng là rơi vào trong tai mọi người lại khiến nội tâm sinh ra hoảng loạn. Dường như thiên địa mỗi giây khắc càng thêm vụn vỡ, khí tức tịch diệt ập đến toàn bộ bị phá tan, kiếm ảnh thừa thế bay đi. Trực tiếp nhắm hướng mấy người Âu Mẫu Long đánh tới. Lăng tông chủ quên mất bản tỏa sao? Từ một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to. Đoạt Thiên không biết từ lúc nào đã triệu hồi ra một thanh thần khí. Thần khí hiện ra có bộ dáng cổ quái dạng túi, kiểu như túi đựng đồ mà người bình thường vẫn sử dụng. Lúc này miệng túi mở lớn, một cỗ hắc sắc phong khí từ bên trong phun ra, mang theo một cỗ hàn ý lạnh thấu xương. Lăng Phong cũng là không nhịn được phát lạnh, hàn ý nổi lên, lập tức cảm thấy linh hồn lực dường như cũng bị ảnh hưởng, thần lực lưu chuyển nhất thời không được tự nhiên. Công kích linh hồn lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, một trưởng chảo lạc. Lăng Phong nhịn không được thoáng biến sắc, hắn cũng bất chấp truy kích bốn người Âu Mẫu Long, tâm niệm vừa chuyển, kiếm ảnh đảo ngược đánh sang hướng bên cạnh. Hỏa mang cường liệt đụng với phong khí âm lãnh, dưới năng lượng chí cương chí dương của thiên địa trùng trùng điệp điệp áp chế xuống, lúc này khiến cho âm phong khí hơi bị tán loạn. Một phen giao thủ, song phương không ai tổn thương. Nhãn thần Lăng Phong rơi vào trên người Đoạt Thiên, nhãn thần như kiếm, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ đối phương. Thân là một cường giả thân cấp, Đoạt Thiên cảm giác chính mình dưới con mắt Lăng Phong cũng không có chỗ nào che giấu. Loại cảm giác này làm cho bộ dáng thượng vị mà hắn hiểu hiện ra ngoài cũng bị tiêu thấy. Sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Phong hệ pha lẫn linh hồn hệ. Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng. Đoạt Thiên tông chủ nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Khách khí, khách khí. Chỉ là chút tài mọn, đảm đương không nổi Lăng tông chủ tán thưởng. Chính giữa trán Đoạt Thiên nổi lên một đóa hắc sắc đàm hoa, khiến cho dáng vẻ hào phóng ban đầu thoáng cái hiện ra vài phần âm lãnh. Nhưng thật ra Lăng tông chủ chỉ vẹn vẹn dựa vào năng lượng hòa hệ liền chống đỡ hết thảy cả ta cùng Âu tộc trưởng, tu vi như vậy mới xứng đáng nhận lời tán dương. Lăng Phong ngưng mắt lại thật sâu, thân hình đột nhiên huyễn động, lưu quang thiểm điện lập tức xuất hiện bên thân, sau đó hung hăng đánh ra một quyền. Chẳng biết tại sao, đoạt thiên trước mắt khiến cho hắn một loại cảm giác lau không hết nguy hiểm, dường như trên người đối phương vẫn còn tiềm tàng một thứ sát chiêu nào đó. Lăng Phong cũng không phải là người theo chủ nghĩa anh hùng cố chấp, hắn tuyệt sẽ không ngu muội cấp cho đối phương đủ thời gian chuẩn bị, vì vậy lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất. Trong nhãn thần đoạt thiên xẹt qua một tia ảo não, hắn cũng không né tránh, cánh tay đột nhiên vung lên, quát lớn, thanh nang, nang bằng túi. Một trận ngân mang hiện lên, ngay sau đó, thanh sắc phong khí hội tụ lên trên cánh tay, lập tức cánh tay hắn biến hảo thành hình dạng một chiếc đại nang, rất mềm, giống như hoàn toàn không hề có xương cốt. 3. Song phương giao kích liên hồi, tại điểm giao tranh nhất thời biến thành trung tâm bạo khai từng đoàn khí lãng, dữ dội như bão táp thổi khắp phương viên 10 dặm, kích khởi trận trận lôi âm bạo minh, đại tịch diệt trường. Âu Mẫu Long mở rộng vực năng, ba gã cường giả long tộc phía sau như ngâm mình trong làn nước, lúc chìm lúc nổi, thần đại cường lực thông qua vô số tầng bí văn nguyên trận huyền ảo ra chú đến trên người hắn. Một chưởng đánh ra, từng điều bí văn trên bàn tay mở rộng ra, dường như được phóng đại lên gấp mấy chục lần, một điều bí văn đều tản mát ra khí tức đủ sức khuynh đảo cả một ngọn núi lớn. Đại chế sát thuật, cức, lôi kiếm. Kiều Kiều cùng Khải Ân đồng thanh hô lên, cả hai đều thi triển ra công kích cường đại nhất chống lại Âu Mẫu Long. Có bọn họ ở một bên ngăn cản, Lăng Phong toàn tâm toàn ý chống lại đoạt thiên. Hai bên đều là thần cấp cường giả, đứng giữa hư không như đất bằng. Bản chân Lăng Phong khẽ dậm, một đoàn lực lượng cường đại bạo khai, trong nháy mắt cốt cách toàn thân truyền ra những tiếng bạo âm thanh thúy, thân thể xoay một góc lớn không tưởng, sau đó, bá, như cường cung bắn ra, Lăng Phong dùng cánh tay thay đao, một chiêu chạm xuống.